Chương 346, cự thạch không gian. Nhưng mà, cái này đệ tứ trọng, đã là không chỉ là không gian lực lượng tập kích, là còn có đến từ cái kia từng khối cự thạch, dường như lưu tinh một dạng, không ngừng mà di chuyển nhanh chóng. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, lực lượng cũng là tương đối khủng bố, nếu như bị cái này tùy tiện một tảng đá lớn va vào, coi như là một vị thiên nhân cảnh thất trọng võ giả cũng là trọng thương. Vừa bước vào tầng này không gian, Tần Kiếm Ca hai người cũng là bị sợ giật mình, cuống quýt quay về những cái thổi qua đến cự thạch doanh kích. Thế nhưng là những cái cự thạch dường như vô cùng vô tận, từ nơi này bốn phương tám hướng không ngừng phiêu di đi ra, lít nha lít nhít. Đây quả thực là dường như loạn thạch doanh tạc, lệnh người khó có thể chống đỡ. Tần Kiếm Ca thân thể từ lâu có thể so với thánh nhân, coi như là tương đối ung dung, hai tay hai cước dường như lợi khí, đem những cái cự thạch liên tục đánh nát. Đêm tối Tiêu Giao thân thể cũng không có có Tần Kiện cách thân thể cường hãn như thế, lực chiến đấu QNZ kém hơn một chút, bất quá cái kia TNZ lơ tờ linh khí, mỗi khi ra tay, những cái gần người cự thạch đồng dạng bị hoanh thành bụi phấn. Đừng ở chỗ này trì hoãn, những này cự thạch vô cùng vô tận, nếu thật là hao tổn nữa, sớm muộn sẽ dây dưa đến chết. Tần Kiếm Ca quay về đêm tối Tiêu Giao nói. Được đêm tối Tiêu Giao gật đầu xưng phải. Đồng thời nói, vậy phiền phức huynh đệ ngươi mở đường không thành vấn đề. Tại loại này thời điểm, Tần Kiếm Ca cũng không tính toán những này, dù sao trong hai người cũng chỉ hắn thực lực và chiến lực hơi cao, đối diện với mấy cái này cự thạch cũng có thể đủ ung dung ứng phó. Nếu như đổi lại đêm tối Tiêu Giao mở ra nói, sớm muộn là phải mệt chết. Cái này tầng thứ tư không gian, dĩ nhiên là xem có chút rộng lớn cực kỳ, một đường chay như bay không biết bao nhiêu thời gian, qua loa tính toán ở. Cũng có được mấy ngày, vẫn cứ không có phát hiện không gian bình chướng. Chỉ là theo thâm nhập, ở nhiều cự ăn có vẻ càng thêm đa dạng, trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh, cỗ này trùng kích lực gần như sắp theo kịp một vị thiên nhân cảnh chi nở tầng võ giả toàn lực nhất kích. Hơn nữa theo thâm nhập, những này cự thạch tính chất cu nở dê càng ngày càng cứng rắn, nếu như nói vừa lúc đi vào đợi gặp phải những tảng đá kia dường như thổ biệu đặt mà thành, như vậy, nơi này thạch đầu liền có thể so với tinh thiết. Hai người không ngừng mà né tránh, dù sao ở trình độ như thế này đập vào phía dưới, người nào cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không thụ thương. Chỉ là, dù vậy, vẫn cứ sẽ mỉ hệ nờ không sự tình bị cự thạch va vào, làm cho hai người không thể không đồng loạt ra tay đem đập vỡ tan. Hai người đều là bị bức ép vô cùng chật vật, Tần Kiếm Ca cũng là bị cự thạch đánh đến mấy chục dưới. Nếu như không phải là thân thể cứng rắn, chỉ sơ đều muốn trọng thương hoặc trực tiếp vỡ lạc. Nguyên lai đây mới thực sự là bắt đầu, chỉ bằng những cái này tầng thứ tư, coi như là một vị giữa thắng. Nếu như không cẩn thận cũng sợ là muốn vẫn lạc. Tần Kiếm Ca vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn ở thầm nghĩ trong lòng. Sau lưng mình chỉ sợ là lại sẽ lưu lại một đống lớn thi thể, chí ít chỉ bằng những cái này tầng thứ tư, đi va ho người tối thiểu muốn thiếu đi một nửa. Ngươi còn chịu nổi sao? Đêm tối Tiêu Giao ở một bên dò hỏi, tuy nói đối phương thân thể biến thái, nhưng ở loại này đập vào phía dưới, khó tránh khỏi cũng sẽ nhận tổn thương không nhỏ. Dò hỏi nhiều hơn, QNZ không khỏi có chút lo lắng, dù sao, Tần Kiếm Ca thế nhưng là hai người này tiểu đội bên trong mạnh nhất, như hắn QNZ trực tiếp vẫn lạc, chính mình chỉ sợ cũng không sống được. Vẫn chịu được. Ngươi ngược lại là thôi toán một hồi khoảng cách không gian bình chướng còn có bao nhiêu khoảng cách nếu như quá xa, ta sợ QNZ rất khó trô NZ đơ lại. Tần Kiếm Ca vung vung tay nói, chỉ bất quá nhãn thần bên trong hay là lộ ra vẻ vẻ vải, không ngủ không nghỉ đất ứng đối, coi như là làm bằng sát, QNZ cuối cùng cũng có báo hỏng một ngày. Nhanh, dự A theo chúng ta tốc độ, nhiều nhất vừa đến 2 ngày thời gian nói xong, đêm tối Tiêu Giao đã là không có quá nhiều khí lực. Dùng một cái đan dược, lại một lần nữa tăng tốc hướng về phía trước chạy đi. Chớp mắt một cái lại là 2 ngày dưới thời gian trôi qua, trôi nổi cự thạch bắt đầu giảm thiểu, không gian vặn vẹo lực lượng lại là tăng lớn, lần này, đúng là ép tới hai người cũng không thở nổi. Ô Tần Kiếm Ca đan quyền đánh vào một khối có tới lớn khoảng 1 trượng tiểu thạch đầu bên trên, nhưng lại không có đem đánh nát, cái này không khỏi dẫn lên hắn chú ý lực. Cũng không để cho khối này tảng đá lớn từ bên cạnh mình trốn, đem khống chế lại, bắt đầu đánh giá, lúc này mới phát hiện khối đá này chỗ bất động. Khổng lồ như thế va nở năm lạnh bạc một phen tỉ mỉ quan sát, Tần Kiếm Ca cũng là rất nhanh nhận ra khối đá này lai lịch. lạnh lẽo âm trầm hàn khí, ngân sắc tính chất, và N5 lạnh bạc, có thể nói là một loại phi thường hiếm thấy kim loại y, không thể so những cái hắc diệu thạch, Nga N5 huyền thạch kém, là luyện chế đế khí không thể thiếu tài liệu. Lớn như vậy một hối, chí ít cũng có lấy mấy chục vạn cân nặng, nếu như thả ở trên đấu giá hội đấu giá, dư A theo thượng phẩm linh thạch để tính, chí ít QNZ giá trị ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Tần Kiếm Ca đem khối này và N5 lạnh bạc thu lại, sau đó lại lưu ý một hồi nó thạch đầu, cũng không có phát hiện có cái gì quý giá đồ vật tồn tại. Bất quá ngay tại hắn đang muốn từ bỏ thời điểm, xông tới mặt lại là bay tới một khối hiện ra kim sắc tính chất thạch đầu. Kim huyền thạch, coi như là một loại thượng đẳng tài liệu, luyện chế linh giai khí thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Nơi này có chút không ít luyện khí tài liệu, ngươi có thể đi tìm một tìm liên tục hai khối phát hiện, Tần Kiếm Ca cũng là hơi có chút hưng phấn đối với đêm tối Tiêu Giao nói. Đêm tối Tiêu Giao gật gù, QNZ bắt đầu lưu ý lên bốn phía. Ở đây bồi hồi hẹn 2 ngày thời gian, chu vi mấy phạm vi trăm dặm bên trong, cũng là thu thập gần như. Vì vậy, lại một lần nữa đỡ y áp lực thật lớn, lại là đuổi mấy thiên lộ, vặn vẹo không gian, tàn phá bừa bãi mà đến cuồng bạo không gian phong bạo, tốc độ phi hành QNZ càng ngày càng chậm, tiêu hao QNZ càng ngày càng lớn, may mà lúc này rốt cục chạy tới tầng thứ 5 không gian bình chứng chỗ. Đến tầng thứ 5 không gian bình chứng trước, Tần Kiếm Ca cùng đêm tối Tiêu Giao cũng không có vội vã phá tan tiến vào. Bọn họ nhất định phải lập tức đem tiêu hao thực lực bù đắp lại. Huống hồ tầng thứ 5 còn không biết có ra sao nguy cơ, mà dựa theo tầng thứ 4 tình huống đến xem, cái kia trong tầng thứ 5 mặt ẩn chứa nguy cơ, chí ít có thể lấy uy hiếp được bán thánh tầng thứ. Nói cách khác, cho dù là bán thánh, ở tầng thứ 5, không cẩn thận cũng là muốn vẫn lạc. Một ngày, hai người lần thứ 2 khôi phục sở hữu tinh thần trạng thái. Như cũng là từ Tần Kiếm Ca là chủ lực, đêm tối Tiêu Giao từ bên phụ trợ. Chân Long hư ảnh ẩn chứa đáng sợ năng lượng hướng về cái kia không gian bình chướng gào thét mà đi, theo sát mà tới, là một vệ ánh đao, rơi vào cái kia dập dờn không thể tả không gian bình chướng bên trên. Sẽ tan cường đại lực phá hoại trực tiếp là đem không gian bình chướng cho vỡ ra tới. Hai người không chần chờ chút nào, một đầu đâm vào vết nứt không gian bên trong, đồng thời, lập tức vận chuyển lên phòng ngự. Để tránh khỏi bị bất trắc, mới vừa tiến vào không gian này, một luồng sóng nhiệt chiều dâng phả vào mặt, loại này sóng nhiệt nương theo lấy nhiệt độ cao, đồng thời còn có một loại khô nóng lực lượng, lệnh người cảm thấy phi thường khó chịu. Toàn thân như QNZ la bị nóng rực năng lượng bao phủ, thân thể là lập tức xuất hiện từng trận mồ hôi nóng. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đây là trước mắt là một mảnh đỏ sậm, chậm chậm lưu động dung nham. Ti nhờ cơ vỡ tan dung nham phao bước lên một tia nhiệt khí.